Vô địch thiên hạ, chương 962, càn quét luyện quỷ môn bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long bí mật địa trở lại Linh Ma Môn môn chủ ở lại chỗ, thấy sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân cùng Linh Ma Môn môn chủ hai người. Bởi Hoàng Tiểu Long biến hóa luyện quỷ môn thiếu chủ dáng dấp, sở dĩ hai người vừa thấy Hoàng Tiểu Long thực tại lại càng hoảng sợ. Đợi Hoàng Tiểu Long lần nữa biến trở về thì ra diện mạo thời gian này tài sợ bóng sợ gió một hồi. Một trở về, Hoàng Tiểu Long liền cho hai người vài chục mai chạy trốn lệnh phù còn có tín phù, như vừa cảm giác được sự tình dị thường, liền dùng này chạy trốn lệnh phù trước rời khỏi luyện quỷ thành, sau đó dùng tín phù cùng với liên hệ, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long thì sẽ mang hai người rời khỏi. Vì phòng vạn nhất, Hoàng Tiểu Long mang rời khỏi Ngạc Mộng Xâm Lâm phương pháp dùng ký ức chi pháp lạc ấn tiến hai người đầu óc. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long lại cho hai người vài bình thập kiếp vạn linh thần đan còn có phòng ngự thần khải, lại đối hai người dặn dò một phen sau, Hoàng Tiểu Long này tài rời khỏi, sau đó hướng luyện quỷ thành thành ngoại mà đến. Luyện quỷ môn bảo khố cũng không tại luyện quỷ thành nội, mà là đang luyện quỷ thành đằng sau sơn mạch chung. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra luyện quỷ thành, mười mấy phút sau, liền đi tới luyện quỷ thành đằng sau sơn mạch một tọa tương tự tiêm nhận đỉnh núi trước. Luyện quỷ bảo khố ở nơi này tiêm nhận phong. Đúng lúc này, trước mắt không gian quang mang chấn động, bốn vị lão già tóc trắng xuất hiện. Chính là thù, hộ bảo khố tứ đại hộ pháp, cặp qua thiếu chủ, bốn người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính xưng hô một tiếng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta qua đây bảo khố lấy một ít đồ đạc, các ngươi lui xuống trước đi đi, có vấn đề ta sẽ gọi ngươi. Là thiếu chủ, bốn người không nghi ngờ nó cung kính xác nhận sau đó. Ẩn nấp tiêu thất, Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc đối tiêm nhận phong giữa sườn núi đánh ra một đạo kỳ quái thủ ấn, tức khắc tiêm nhận phong quang mang một trận lấp lánh, giữa sườn núi chỗ hiển lộ ra một cái truyền tống trận. Truyền tống trận là dùng từng đạo quỷ phù bức họa tạo thành một cái mặt quỷ. Có chút quỷ dị, đây chính là truyền tống tiến bảo khố truyền tống trận, bất quá, đồng dạng cần luyện quỷ môn bí pháp tài năng mở được truyền tống trận này. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đứng ở cái đó truyền tống trận trung ương, sau đó đối trận truyền trận trung ương mặt quỷ hai cái quỷ nhãn chỗ đánh ra hai cái thủ ấn. Tức khắc hai cái quỷ nhãn tản mát ra trận trận hắc sắc u quang, tiếp theo toàn bộ truyền tống trận quang mang chấn động như vậy rằng co 10 cái hô hấp tả hữu. Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đã rồi đi tới một cái tinh cầu khổng lồ chi thượng. Luyện quỷ môn bảo khố dĩ nhiên là tại một cái tinh cầu khổng lồ chi thượng, nếu không Hoàng Tiểu Long trước từ lâu từ luyện quỷ môn thiếu chủ ký ức biết được chỉ sợ khó mà tin được. Đi tới nơi này tinh cầu khổng lồ chi thượng sau, đương Hoàng Tiểu Long nhìn đến cảnh tượng trước mắt còn là cực kỳ chấn kinh rồi. Chỉ thấy phía trước từng ngọn sơn mạch vậy mà toàn bộ là do thần khải. Binh khí trồng chất mà thành, một mắt nhìn không đến đầu cùng. Những này thần khải, binh khí toàn bộ đều là dùng thần giới hiếm thấy khoáng thạch tinh thiết chế tạo, mỗi một cái đều là ngoại giới khó tìm bảo bối. Mà thần khải, binh khí sơn mạch đầu cùng, tắc là kinh người đan dược chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước được qua băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng. Nhưng mà cùng trước mắt so sánh quả thực gặp sư phụ coi như là một vạn băng phách bảo tàng, chỉ sợ đều không có này luyện quỷ bảo khố đại. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí thong thả thoáng cái trong lòng kích động. Thân hình một thiểm đi tới một phiến sơn mạch phía trên, ba đại chí tôn thần cách chi lực toàn lực thôi động đột nhiên hướng hạ một nhiếp, tức khắc một tọa toàn bộ do thần khải trồng chất mà thành sơn mạch liền bị Hoàng Tiểu Long từ mặt đất nhiếp cầm mà lên. Này thần khải sơn mạch có mấy vạn dặm dài, cao đạt mấy ngàn trượng. Hoàng Tiểu Long mang cái đó mang tiến không gian giới chỉ. 6-7 cái hô hấp sau đó, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tập trung hạ một tọa thần khải sơn mạch. Mười vài phút sau đó, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được bản thân mang nhiều ít tọa thần khải sơn mạch. Tuy là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, tại như vậy liên tục vận chuyển khổng lồ như vậy thần khải sơn mạch chi hạ, mười mấy phút sau, cũng mệt mỏi được đủ thờ. Hoàng Tiểu Long phải ngừng lại, dùng một mai thập kiếp vạn linh thần đan sau tọa hạ điều tức một lát sau, thần lực triệt để khôi phục này tài đứng lên. Nhìn kia lại không có cuối thần khải sơn mạch, Hoàng Tiểu Long cười khổ một cái, không nghĩ tới một ngày kia bản thân vậy mà làm vận chuyển công. Bất quá, này loại vận chuyển công cơ hội không nhiều lắm, còn là tiếp tục cố gắng đi. Hoàng Tiểu Long tiếp tục vận chuyển lên, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, cuối cùng, thần khải sơn mạch bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn mang xong. Hoàng Tiểu Long đi tới binh khí sơn mạch trước mặt. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn, trước đây hắn giết chết một ít thần cấp thập giai cường giả không gian giới chỉ, hắn lưu một ít mang ở trên người, không phải chính là muốn dọn đi này luyện quỷ môn bảo khố cũng không có địa phương có thể trang. Tu la giới tuy rằng trải qua hắn một lần nữa luyện chế, không gian mở rộng rất nhiều lần, nhưng mà cũng không chứa nổi nhiều như vậy thần khải sơn mạch. Binh khí sơn mạch so thần khải sơn mạch còn nhiều hơn, sở dĩ, dùng hơn 2 giờ, Hoàng Tiểu Long tài đem binh khí sơn mạch mang xong. Hoàng Tiểu Long đi tới thần đan sơn mạch, Xuân Thu Bách Mệnh thần đan, Bất Tử thần đan, Vạn Linh thần đan, nhìn từng ngọn thần đan sơn mạch Hoàng Tiểu Long cổ họng một trận khô. Mỗi một loại thần đan, vậy mà toàn bộ đều là tinh phẩm trở lên. Với lại không thiếu dĩ nhiên là kiếp phẩm, thậm chí Hoàng Tiểu Long còn phát hiện rất nhiều cửu kiếp thập kiếp thần đan. Còn có một chút thần đan, mỗi một mai đều có một người như vậy cao to, có bích kim sắc, có tử ngân sắc, có kim lục sắc. Dùng Hoàng Tiểu Long mắt thức vậy mà nhận thức không ra là cái gì thần đan. Bất quá, từ những này thần đan tán phát kinh người đan khí tới nhìn, phẩm giai không thể so với Vạn Linh thần đan thấp, thậm chí có một ít so Vạn Linh thần đan còn muốn cao. Hoàng Tiểu Long hai mắt cũng không nhịn được một trận lục quang. Đến thời gian, nếu là hắn toàn bộ thôn phệ những này thần đan, nên có thể đột phá đến thần cấp cửu giai đi. Nãi nãi, này luyện quỷ môn tồn trữ bao nhiêu năm, vậy mà tồn trữ nhiều như vậy thần đan. Bất quá, hiện tại đây hết thảy, đều tiện nghi bản thân. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động tức khắc liền mang một tọa Vạn Linh thần đan sơn mạch lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì đoạn tiết kiệm thời gian, sở dĩ, Xuân Thu Bách Mệnh thần đan này loại cấp bậc thần đan, Hoàng Tiểu Long cũng lười lại đi mang. Đương nhiên, nếu như mang luyện quỷ môn bảo khố toàn bộ rời đi, Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng băn khoăn không phải thế nào cũng phải chừa chút thang cấp hồi người ta. Nửa ngày sau đó, sở hữu thần đan sơn mạch Hoàng Tiểu Long cũng đều càn quét sắp toàn bộ không. Ngay Hoàng Tiểu Long càn quét luyện quỷ môn bảo khố thời gian, luyện quỷ môn môn chủ nhận được địa ngục quỷ sứ bẩm báo, nói thiếu chủ ra Linh Trì Cung, hiện tại tiến bảo khố. Tại bảo khố, luyện quỷ môn môn chủ nhướng mày có chút nghi hoặc sau đó đối địa ngục quỷ sứ đạo. Người đi thoáng cái bảo khố, nhìn là chuyện gì xảy ra, nhượng thiếu chủ qua đây thấy ta. Chấm, là, môn chủ, địa ngục quỷ sứ cung kính xác nhận, sau đó rời khỏi đại điện, ra luyện quỷ thành, hướng luyện quỷ môn bảo khố mà đến. Sau khi, địa ngục quỷ sứ liền đi tới tiêm nhận phong trước. Cặp qua quỷ sứ, tứ đại hộ pháp xuất hiện, đối địa ngục quỷ sứ xưng hô đạo. Các ngươi tại này coi chừng ta tiến thoáng cái bảo khố, mang thiếu chủ đi thấy môn chủ. Địa ngục quỷ sứ đối bốn người đạo. Cách chương.